Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, tuyên cáo. Dốc yên lặng đếm, đối phương hết thảy 10 người, cũng không có cao hơn Vương Thất bình thường phô trương, trong đó 6 người rất rõ ràng là thị vệ. Ăn mặc dễ dàng cho chuyển động ngắn bào cùng quần ra. Tiến vào phòng khách sau liền tứ tán ra, phân biệt chiếm cứ mấy hẻo lánh. Lãnh chúa thủ hạ có nữ lý thị vệ cũng không kỳ quái. Phủ đệ của hắn bên trong liền nuôi 2 cái. Ngược lại không chỉ nhìn các nàng có bao nhiêu lợi hại, mà là dùng để cải thiện khẩu vị. Đặc biệt là tại dã ngoại đi săn thời điểm, mỗi khi trút bỏ cái kia thân dụ hoặc lớn hơn phòng hộ giáp ra, đem đối phương đặt tại trên mặt đất bên trong một khắc, luôn có thể khiến cho hắn hào hứng dạt dào. Nhưng đem các nàng đưa đến như thế chính thức trường hợp tới liền rất kỳ quái. Nữ tính về mặt sức mạnh cùng nam tử có không thể vượt qua chênh lệch. Đây là sinh ra tới liền quyết định. Bởi vậy những cái kia kiệt xuất thị vệ cùng kỵ sĩ cơ bản đều là nam tính. Không ai lại ở tìm thú vui bên ngoài thời gian, còn mang theo những bông hoa này bình người hầu. Huống chi mấy người kia dung mạo nhìn đơn giản, khó mà nhìn thẳng, không phải dốc bắt bẻ, mà là xích thủy thành bên trong hơi có chút cấp bậc câu lan. Cũng không biết đem nữ nhân như vậy bỏ vào, ngũ quan khó coi thì cũng thôi đi, liền làn da đều đặc biệt thô ráp, tuổi tác nhìn qua chừng 30-40 tuổi. Phơi gió phơi nắng lưu lại nếp nhăn cùng đốm đen gần như theo cái trán một mực lan tràn ngã xuống ba. Tuy nói dáng người đi qua thời gian dài rèn luyện, lộ ra coi như cân xứng, nhưng chỉ cần thấy được các nàng ngay mặt, liền sẽ làm người đánh mất toàn bộ hứng thú. Chẳng lẽ Laurent Wimbledon yêu thích này một cái? Song khi hắn đem ánh mắt rời về phía tân vương bên người tay kéo nữ tử lúc, lại lập tức bác bỏ chính mình suy đoán. Đó là một vị theo bất luận cái gì góc độ đến xem đều không có thể bắt bẻ nữ nhân trẻ tuổi. Hắn hồ con mắt màu xanh lam giống như thấu triệt đá quý, ánh mắt tiếp xúc đến tựu khiến người khó mà rời ánh mắt. Hắn không chút nghi ngờ cái kia là mình đã từng thấy xinh đẹp nhất 2 con ngươi. Người này xuất hiện làm trong đại sảnh xuất hiện yên lặng ngắn ngủi. Cho dù là Bắc Địa Chân Châu Edith Conder cũng không có tạo thành qua hiệu quả như vậy. Nếu không phải nàng và tân vương đi được quá gần, chỉ sợ phần lớn quý tộc đã như ong vỡ tổ tuôn ra đi qua. Mà cuối cùng hai người thì mang mạng che mặt, tựa hồ cũng không muốn để cho người khác biết hình dạng của mình. Trang phục như vậy không phải nói không hợp lễ tiết, chỉ là tại trên yến hội hết sức hiếm thấy, nếu như không muốn để cho người ta thấy. Lớn có thể lựa chọn không có mặt chính là, như thế trang phục ngược lại càng để người chú ý. Muốn tới một chén sao? Giờ phút này gai bưng 2 chén rượu nho đi tới. Tạ ơn, hắn tiếp nhận chén rượu, đi theo đối phương đi đến đại sảnh một góc. Có cái gì phát hiện mới sao? Lô răng bên người nữ tử kia có chút cổ quái, Tam Hà bá tước thấp giọng nói, ngươi không cảm thấy dung mạo của nàng quá xuất trúng điểm sao? Ngươi cũng chú ý tới. Dốc sờ lên ngực thần phạt chi thạch, lặng lẽ nói, ta đoán nàng đại khái là nữ phù thủy đi, ta cũng cho rằng như vậy. Nếu như là cái nào đại thế gia bên trong nữ tử, không có khả năng một chút tiếng gió thổi đều chưa nghe nói qua. Lô răng trắng trợn mời chào nữ phù thủy sự tình cũng không tính bí văn. Theo vương đô đến xích thủy đều lưu truyền qua tương tự tin tức, ngay từ đầu vẫn chỉ là những con chuột tại truyền bá. Về sau đợi đến vương đô đổi chủ, giáo đường bị nhổ về sau, tin tức liền càng ngày càng nghiêm trọng, đã cùng gọn gàng dứt khoát tuyên truyền không có gì khác biệt. Hãm hại nữ phù thủy loại hình sự tình cũng dần dần bình ổn lại. Ai cũng không muốn bởi vì việc này chọc giận danh tiếng đang thịnh tân vương. Nhưng cũng không có mấy cái quý tộc đem, chiêu mộ, một từ coi ra gì. Theo bọn hắn nghĩ, nữ phù thủy Tiếc Dụng liền cùng nữ lý thị vệ một dạng. Bình thường thả ở bên người thưởng thức, có cần lúc còn có thể tùy ý hưởng dụng, dù sao nữ phù thủy bề ngoài rõ như ban ngày. Cho dù là giáo hội cùng Felico nghiêm khắc điều tra thời điểm, đều có người nhịn không được bí qua hóa liều, chỉ là đem nữ phù thủy đưa đến trên yến hội đến. Này tự khiến người khó có thể lý giải được, đến cùng là một đường thắng lợi khiến cho Tân Vương lại không lo lắng. Tại sinh hoạt cá nhân phương diện tùy ý tính tình hành động, vẫn là mặc khác thật đem nữ tử kia trở thành. Cái thứ hai suy nghĩ vừa mới trồi lên, liền bị gióp ném sau ót. Nữ phù thủy không cách nào sinh dục, riêng một điểm này liền không khả năng trở thành chính thê. Mang theo nữ phù thủy có mặt yến hội hẳn là chỉ là đối phương một thời hưng khởi thôi. Nhưng mà như thế cũng tốt. Chờ đến lô răng rơi vào trong tay của hắn, này không thể nghi ngờ lại là một đầu cực tốt chứng cứ phạm tội. Nói điểm nhẹ là uổng ngoảnh đầu lễ tiết, xem quý tộc truyền thống như không. Nói điểm chính liền là vũ nhục quý tộc khác mang theo nữ quyến. Đương nhiên, này phần chỉ trích đối phương thất thành viên ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, nhưng đối tên kia nữ phù thủy mà nói thì là không thể tha thứ trọng tội. Còn xử lý như thế nào, tự nhiên do hắn định đoạt. Tam Hà Bá Tước hiển nhiên cũng nhìn ra ý nghĩ của hắn, nhếch miệng cười nói, ngươi cũng không thể một người độc hưởng, quên ai cũng không thể quên ngươi. Lão bằng hữu, Gióc nâng chén nói, ta nhất định sẽ trước hết để cho ngươi tận hứng. Hai người nhìn nhau một lát, nhịn không được cười ha hà. Yến hội tiến hành rất thuận lợi, cùng Tân Vương chạm qua chén sau chính là tự do thời gian hoạt động. Các quý tộc dựa theo tước vị cùng giới tính từng bầy tập hợp một chỗ. Đàn ông đàm luận gần nhất đi săn, thu hoạch cùng diễm ngộ, nữ nhân thì trao đổi nhà ai tơ lụa nhất mềm nhẵn, chỗ kia châu báu nhất lộng lẫy. Gióp, Nari bên người cũng súng lại không ít quý tộc. Ít nhất thanh thế nhìn một chút, không thể so Xích Thủy Thành lãnh chúa yếu. Mà ngày xưa một chút cỏ đầu tường cũng có bộ phận hướng về phía hắn bên này gần lại khép. Hiển nhiên là nghe được Tân Vương chuẩn bị đối phong động thủ truyền ngôn. Điều này làm hắn trong lòng nắm bắt lại tăng trưởng thêm không ít. Liên đới lấy lúc trước cái kia phần không hiểu lo lắng đều hòa tan mấy phần. Không sai. Thời gian đứng ở bên phía hắn, lô răng, Wimbledon trung quy là cái kẻ ngoại lai, mong muốn làm ra bất kỳ thay đổi nào đều phải trả giá gấp bội tinh lực. Mà cuộn thạch gia tộc đã ở đây kéo dài hơn trăm tái. Hắn thiên thời địa lợi đều là càng hùng hậu hơn, mà đối phương khinh địch cùng cuồng vọng lại liên hồi điểm này hắn thậm chí cảm thấy đến. Hiện tại bằng vào hắn cùng Tam Hà Bá Tước mang tới người hầu, tăng thêm lợi duy thản người liên can, liền có thể trực tiếp cầm xuống Tân Vương. Nhưng mà suy tư một lát sau, Gióp vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao ven hồ Sơn Trang từ phía thông thấu, bất lợi cho chú đóng ở. Ngộ nhỡ chuyển di lúc ngoài ý muốn nổi lên dễ dàng phí công nhọc sức. Vẫn là chờ đối phương tiến vào thành bảo mới hạ thủ càng thêm thỏa đáng. Chỉ cần đợi thêm hai ngày, vị này vua của tuổi trẻ chính là chim trong lồng. Các vị mời yên lặng một chút. Đúng lúc này, Delta Bá Tước bỗng nhiên phủi tay, đem ánh mắt mọi người đều tụ tập đến trong đại sảnh. Lô răng, Wimbledon bệ hạ có kiện sự tình mong muốn nói với mọi người. Đây là dự định gây nên kết thúc từ. Sao? Gióc lơ đánh đem một khối non eo sườn để vào trong miệng. Xem ra yến hội cuối cùng phải kết thúc. Đầu tiên ta phải cảm tạ bá tước an bài trận này phong phú tiệc tối. Cũng thật cao hứng thấy nhiều người như vậy có thể đáp ứng lời mời có mặt. Lô răng nhìn quanh phòng khách một tuần, mặt mỉm cười nói. Nếu như ta nhớ không lầm, Xích Thủy Thành xung quanh lớn nhỏ quý tộc hầu như đều đã đến đông đủ a. Thấy đối phương nụ cười, Gióc trong lòng liền run lên. Lại tới, cái kia không mang theo ý cười mỉm cười, rõ ràng nhếch miệng lên, lại không tình cảm chút nào có thể nói. Hắn đến cùng suy nghĩ cái gì? Ngoại trừ hai vị thân thể khó chịu, còn lại được mời người đều đến. Bệ hạ, Delta gật gật đầu, rất tốt, thừa cơ hội này, ta liền theo các vị nói thẳng đi. Laurent hai tay chắp sau lưng, không nhanh không chậm nói. Từ hôm nay trở đi, Xích Thủy Thành, cùng với xung quanh các khối lãnh địa đều đưa quy về Grey Castle quốc vương cũng chính là ta hết thảy. Đồng thời sau này cũng sẽ không lại phân đất phong hầu ra ngoài. Nói một cách khác, hắn dừng một chút, các vị ở tại đây, các ngươi không còn là thế tập quý tộc truyền thừa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối, chương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.